Chương 754, Ma Tạp Thế Giới. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ hắn đi nhầm cái gì vết nứt không gian, xuyên việt đến một cái gọi là bình hành thế giới hay sao? Vừa nghĩ tới bờ rổ kẹn đỗ tử vực danh xưng bình hành thế giới tiết điểm, có thật nhiều bình hành thế giới ở nơi đó giao hội, loại khả năng này cũng không phải là không có, hắn cảm giác mình đầu lập tức liền lớn. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực mình, mà không phải qua cái gì bình hành thế giới mở mang hiểu biết, đi dạo bất quá. Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, đã đến nơi Na Y thì an tâm. Tất nhiên hắn có thể theo bờ rổ kẹn đỗ tử vực đi vào một chỗ như vậy, vậy hắn liền nhất định có thể lại trở về. Đây là một đầu phi thường cổ lão đường đi, cả con đường cũng là dùng da y 3 mét thanh thạch bản trải thành, thanh thạch bản bên trên dấu vết nhiều màu, tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Lâm Phong đi tại dạng này trên đường phố, có một loại rong chơi ở trong dòng sông lịch sử cảm giác cổ quái. Hai bên đường phố, là từng tòa phong cách quỷ dị tới cực điểm công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật lớn nhỏ không đều, nhưng lại có một cái rất rõ rệt điểm giống nhau. Cái kia chính là chúng nó đều nắm giữ một cái góc nhọn nhọn, tựa như là một cây sắc bén trường mâu đâm vào bầu trời, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Loại này lối kiến trúc, cùng trên địa cầu ở Europa châu thời trung cổ thời đại lối kiến trúc cực kỳ cùng loại, mang theo một loại mãnh liệt ma huyễn cảm giác. Chẳng lẽ nơi này là ma huyễn thế giới hay sao? Lâm Phong một bên quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, một bên trong lòng yên lặng nói ra. Suy suy suy, đột nhiên, ngay tại Lâm Phong chậm rãi hành tẩu ở trên đường phố thời điểm, nơi xa truyền đến một trận gấp rút bất minh vật thể ma sát mặt đất âm thanh. Đây là Lâm Phong dương mắt nhìn lên, cả người đều ngẩn người, giật mình không thôi. Chỉ gặp, phía trước hơn 50 mét bên ngoài, một đầu dài đến mấy chục mét, thô thông suốt mấy mét cự mãng chính phi nhanh mà đến. Ở cự mãng đỉnh đầu, đứng đấy một vị kim phát như thác nước, dáng người thướt tha tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng tóc dài múa may theo gió, ánh mắt lạnh lùng, hợp với mặc trên người trường bào màu vàng óng, giống như một vị nữ chiến thần, rung động lòng người vô cùng. Chẳng lẽ nơi này thật sự là ma huyễn thế giới? Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Cự mãng tốc độ thật nhanh, mấy giây bên trong liền theo hơn 50 mét ngoại lai đến Lâm Phong phụ cận. Khoảng cách gần quan sát, Lâm Phong càng phát ra cảm giác cự mãng trên đỉnh đầu thiếu nữ xinh đẹp không gì sánh được, cơ hồ có thể sánh vai Tuyết Liên, Khương Thiên Tuyết bọn người. Hư tựa hồ là cảm giác được Lâm Phong ánh mắt, tuyệt mỹ thiếu nữ trong miệng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Trong miệng nàng phát ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu âm thanh, đầu kia cự mãng nghe được về sau lập tức liền dừng lại, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, thật dài tim ấp há ấp úng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lâm Phong thấy thế lập tức liền biết mình vừa rồi nhìn chăm chú mạo phạm thiếu nữ này, ngay cả vội vàng cúi đầu, không còn đi xem nàng. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà chính là hắn không nguyện ý mới vừa tới đến cái thế giới này liền và người khác phát sinh xung đột. Huống chi, vừa rồi hắn hành vi thật có chút không thỏa đáng. Bất quá, hắn con mắt nhìn qua vẫn còn đang chuẩn xác bắt lấy thiếu nữ nhất cử nhất động. Tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tựa hồ đối với Lâm Phong túi đầu nhượng bộ cực kỳ hài lòng. Nàng khinh miệt nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó trong miệng lần nữa phát ra tối nghĩa khó hiểu lời nói, một người một rắn phi tốc rời đi. Ngôn ngữ không thông, đây chính là một cái đại phiền toái á? Lâm Phong cười khổ nói. Lâm Phong dọc theo đường đi tiếp tục hướng phía trước đi. Không biết tại sao, to như vậy trên đường phố thế mà không có bất kỳ ai. Phảng phất, trừ vừa rồi gặp được này tuyệt mỹ thiếu nữ bên ngoài, không còn có hắn còn sống người. Bất quá, làm Lâm Phong đi đến cuối con đường, đi vào khác một lối đi thời điểm, hắn phảng phất cảm giác mình theo một cái thế giới đi vào một cái thế giới khác. Trước đó đầu kia đường đi không có một ai, mà trên con đường này lại là người đông tấp nập. Sa thủy mã long đó là vật gì? Lâm Phong nhãn lực rất cường đại, rất nhanh liền phát hiện nơi này cư ANZ bán đồ rất kỳ quái, toàn bộ đều là một chút cùng loại với tạp phiến đồ vật. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, những tấm thẻ này phía trên ẩn chứa một chút năng lượng. Tạp phiến năng lượng, chẳng lẽ cái này chính là cái này thế giới sử dụng lực lượng môi giới? Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn trước kia là một cái tiêu chuẩn trạch nam, đối với đông doanh đảo quốc phim hoạt hình phi thường mê muội, cơ hồ mỗi một bộ kinh điển đều nghe nhiều nên thuộc. Hắn nhớ kỹ ở một chút động mạn bên trong, liền có một ít là lợi dụng tạp bài tiến hành chiến đấu. Chẳng lẽ, cái thế giới này cũng là loại kia loại hình thế giới ầm đột nhiên, cách đó không xa một cái cư ANZ tựa hồ phát sinh xung đột, một cái ăn mặc lam lũ lão nhân bị một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử vứt ra. Lão nhân ngã nhào trên đất rơi thất điên bắt đảo, bên cạnh có thật nhiều người vây xem, nhưng lại không ai tiến lên trợ giúp. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm, tuy nhiên Lâm Phong nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được nhất định là lo im một chút vũ nhục tiếng người. Đợi đến nam tử phát tiết hoàn tất, vừa hung ác đạp lão nhân một chân, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở lại trong tiệm. Mà đứng ngoài quan sát những người đó đều đối lão nhân chỉ trỏ, trên mặt đều lộ ra trào phúng cùng xem thường thần sắc. Lâm Phong nhìn thật lâu, rốt cục quyết định đi lên trước đem lão nhân trang phục đứng lên. Hắn tại mọi người cường thế vây xem xuống đem lão nhân đỡ đến khác một lối đi. Không biết vì sao, trên mặt lão nhân lại hiện ra hoảng sợ bất an biểu lộ, dùng lực giằng co, nhưng là, hắn lực lượng lại như thế nào có thể cùng Lâm Phong so sánh lão đại gia, mượn ngươi tình báo dùng một lát. Lâm Phong xác định bốn bề vắng lặng, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quên đến mở ra, đem một cỗ mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực đánh vào lão nhân tinh thần thức hải. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phong trên mặt như có điều suy nghĩ, với cái thế giới này có nhất định nhận biết. Nguyên lai, đây thật là một cái ma huyễn thế giới. Chỉ bất quá, bọn họ sử dụng ma pháp lực lượng nhất định phải dựa vào một loại tên là ma tạp tạp phiến. Nơi này ma tạp sư tựa như là địa cầu bên trên dị năng giả, số lượng cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường. Ma tạp sư có cực kỳ nghiêm ngặt đẳng cấp và khảo hạch chế độ, theo kém đến điểm cao chớ vì nhất cấp ma tạp sư, nhị cấp ma tạp sư, tam cấp ma tạp sư mãi cho đến bát cấp đại ma thẻ sư, cùng cửu cấp thánh ma thẻ sư tới đối đầu, ma tạp đẳng cấp cũng là như thế. Cái thế giới này thông dụng tiền là ma năng điểm, chỉ cần có đầy đủ ma năng điểm, ngươi liền có thể mua được bất kỳ vật gì, thậm chí có thể mua được trong truyền thuyết thất cấp đại ma thẻ chỉ là... Cái thế giới này ma năng điểm phi thường quý, một người bình thường tần tân khổ khổ công tác một năm cũng chỉ tuy nhiên có thể kiếm lấy một cái ma năng điểm. Mà cấp thấp nhất nhất cấp ma tạp, giá cả cũng là 10 cái ma năng điểm. Nơi này là quốc gia này đại thành thị thứ 2 Nặc Diễm Thành, tên lý do là nơi này có một tòa trên đời nổi danh ma pháp học viện Nặc Diễm Ma Thẻ Sư Học Viện.